khi học bá xuyên thành hào môn phế sai. Chương 9, góc truyện audio.com. Trong sách vai ác Văn Yến cùng nam chủ Giang Dữ chính diện giao phong lần đầu tiên. Lý do vậy mà vì Ôn Niệm Niệm cùng tình tiết trong truyện hoàn toàn không giống nhau. Nói chung, nam chủ cùng vai ác đều là vì tranh đoạt nữ chủ thuần khiết lại ưu tú mà đấu đến người chết ta sống, rất hiển nhiên, mà nguyên chủ Ôn Niệm Niệm khi bắt được kịch bản không phải là pháo hôi nước tương sao. Thế giới này, thật là càng ngày càng khó lý giải. Văn Yến cùng Giang Dữ thật là hai loại hình hoàn toàn bất đồng, hai người đều có mỹ nhan thịnh thế nghịch thiên, bất quá bọn họ phong cách hoàn toàn bất đồng. Giang Dữ là thanh mỹ, không dính khói lửa phàm tục mang theo một chút hương vị nhàn nhạt của bờ sông mây mù. Mà Văn Yến còn lại là bĩ hư, mắt một mí, đào hoa hẹp dài lộ ra phần nào đó khí chất của ác ma. Hai người này, Ôn Niệm Niệm ai cũng không nghĩ trêu chọc. Các bạn học trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Ôn Niệm Niệm ở bên cạnh yên lặng mà rời đi. Đi hai bước nàng quay đầu lại nhìn người ngốc tại chỗ nãy giờ Quý Trì, hô. Đi à, không phải nói muốn đi ăn khoai tây nghiền sao. Ốp, Quý Trì ngơ ngác mà đi theo. Ôn Niệm Niệm mang theo Quý Trì rời khỏi, đem hai đại soái ca ném tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Các bạn học nhìn Quý Trì ngoan ngoãn mà theo sau lưng Ôn Niệm Niệm, bóng dáng càng lúc càng xa, trong lòng yên lặng cảm thán. Này mẹ nó, Quý Trì mới là người thắng A. Ôn Niệm Niệm tìm tới đại biểu khóa vật lý Đường Kế Xuyên báo danh vinh quang ly vật lý thi đua. Đường Kế Xuyên nhìn Ôn Niệm Niệm đưa qua 100 phí cùng biểu báo danh, trên mặt lộ ra biểu tình khinh miệt. Đường Kế Xuyên sở dĩ có thể lên làm đại biểu khóa vật lý cũng vì hắn đầu óc đủ dùng, thiên khoa lợi hại, vật lý là môn ngành học hắn lấy làm tự hào nhất. Mỗi lần thi cử, riêng vật lý có thể thi đệ nhất toàn ban. Cho nên lần này vinh quang ly vật lý thi đua, hắn không chút do dự liền báo danh tham gia. Vinh quang vật lý thi đấu không giống thi đua khác cực khó khăn, có thể nói là cấp bậc 5 sao, người bình thường dựa cần cù có lẽ có thể thông qua đấu vòng loại, nhưng là chân chính muốn vào trận chung kết trổ hết tài năng, cần cù thì vô dụng, cuộc đua vinh quang vật lý thi đua muốn cầm quán quân, đều là thần thiên tài, não lớn. Cho nên lần này vinh quang vật lý thi đua, lớp trừ bỏ Ôn Khả Nhi cũng chỉ có Đường Kế Xuyên báo danh. Đồng học trong lớp đều tự mình hiểu lấy, loại khó khăn thi đấu này, cứ để cho các đại thần chém giết lẫn nhau đi, bọn họ thái kê không thấu chuyện náo nhiệt. Đường Kế Xuyên cảm giác sự ưu việt đầy mình, thi đua khác cũng thôi đi, vật lý thi đua thành tích hắn có thể sánh vai cùng Ôn Khả Nhi. Thẳng đến khi, hắn nhìn thấy Ôn Niệm Niệm cũng báo danh biểu, có chút há hốc mồm. Hắn luôn mãi mà dò hỏi Ôn Niệm Niệm, cậu xác định muốn báo danh, Ôn Niệm Niệm gật đầu. Không phải, cậu tham gia thi đấu này, không phải lãng phí tiền sao? 100 phí báo danh đấy. Ôn Niệm Niệm thấy hắn nói trắng ra như vậy, ngược lại cười, thoải mái mà nói. Trọng ở tham dự sao? Đường Kế Xuyên mặt hàm châm chọc, kỳ trung khảo lần này của cậu phát huy ưu tú, thành tích tiến bộ rất lớn, lão sư khen ngợi vài câu, liền phiêu giao. PS, có thể hiểu là kiêu ngạo, đóng ngoặc đơn, tôi phiêu, vinh quang vật lý thi đấu, không phải cho người như vậy thi. Đường Kế Xuyên rất có cảm giác về sự ưu việt nói. Tuy rằng tôi biết nhà cậu không thiếu chút tiền, góc truyện audio.com, ấy, nhưng lấy trình độ của kỳ trung khảo, đấu vòng loại cũng không thể vào đi. Các bạn học thấy hai người bọn họ phát sinh tranh chấp đều xem kịch vui, vây quanh lại. Qua, Đường Kế Xuyên, nói lời này có điểm quá phận đi. Rốt cuộc người ta chính là do lão Vương tuyển vào thiên tài tổ nha tương đương. Đường Kế Xuyên khinh thường mà nói. Ai không biết nàng là vì Giang Dữ mới tới chơi cái tổ kia, đục nước béo cò. Vốn dĩ Ôn Niệm Niệm không có đem Đường Kế Xuyên để ở trong lòng, nhưng mà thấy hắn đối chỉ số thông minh có tự tin như vậy, lại còn giả vờ tức giận như vậy, Ôn Niệm Niệm không chút để ý nói. Bằng không đánh cược a? Đường Kế Xuyên cười lạnh, đánh cược gì, cậu nếu nói tôi không vào được trận chung kết, nếu tôi vào, phải làm sao a? Đường Kế Xuyên tuy rằng chắc chắn đây là sự tình căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ, vẫn nói. Tôi đây đi tới khu dạy học làm trò cho toàn giáo viên và các đồng học hô to 3 tiếng, tôi là đồ ngốc. Ôn Niệm Niệm khóe miệng liệt liệt, có thể, nếu cậu vào không được trận chung kết lại làm sao bây giờ? Vậy đến lượt tôi đi kêu lại, Đường Kế Xuyên trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. Vậy một lời đã định, mới vừa trên đường đi học về nhà, trong tay Quý Trì xách theo một hộp cam mai khoai điều, Ôn Niệm Niệm cầm một khối ném vào trong miệng. Vị chua nhanh chóng lan ở đầu lưỡi cùng với khoai điều xốp giòn sắc ngoài cùng nhai xuống có cảm giác mềm mại, ăn ngon cực kỳ. Làm gì mà lại muốn báo danh vinh quang vật lý thi đua? Quý Trì bĩu môi, hỏi nàng, không phải muốn che giấu thực lực sao, mỗi lần đều nói sẽ không, rõ ràng toàn bộ đều làm được. Tiến vào trận chung kết liền có một chiếc xe thể thao Porsche khen thưởng. Này ai đỉnh được, Quý Trì đặc biệt kinh ngạc nói, cậu cũng sẽ không đi được, muốn xe thể thao làm gì? Có thể đem xe bán, đổi thành tiền, cậu thiếu tiền sao? Không phải, nhưng để dành cũng không phải chuyện gì xấu. Nguyên chủ Ôn Niệm Niệm là hào môn thiên kim, đối tiền tài không có đặc biệt khát cầu, nhưng Niệm Niệm không giống nhau, nàng có ở nước ngoài học tập có kinh nghiệm, khi đó sinh hoạt phí, đều là chính mình kiếm, dù sao, có tiền ai không vui. Niệm Niệm không biết gia cảnh Quý Trì, nhưng là suy đoán hẳn là cũng sẽ không kém. Rốt cuộc một chiếc Porsche xe thể thao khen thưởng, giống như cũng không có bị hắn để vào mắt, hắn chỉ quan tâm chuyện Ôn Niệm Niệm che giấu thực lực. Cho nên, ngươi chỉ là vì khiến cho Giang Dữ chú ý, mới cố ý làm bộ chính mình thực nhược, đúng không? Quý Trì vẫn là tin tưởng vững chắc Ôn Niệm Niệm ái mộ Giang Dữ đến chết. Tùy cậu nghĩ như thế nào? Bất quá chiêu này thật sự dùng được, Giang Dữ tên kia quả nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú, lợi hại lợi hại. Ha ha, Ôn Niệm Niệm không có giải thích. Vinh Quang Ly vật lý thi đua đấu vòng loại đề mục không nhiều lắm, 20 lựa chọn đề cùng 5 đạo trinh thám đề. Này đó đề mục đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng, nàng tùy ý mà ở bản nháp trên giấy tính toán vài cái, liền không sai biệt lắm đem này đó đề mục toàn bộ làm ra tới. Bình thường thi đấu 3 giờ, nàng tổng cộng làm mất quá nửa giờ mà thôi. Vẫn là lệ quốc tế, làm xong toàn bộ đề mục nàng bắt đầu cân nhắc như thế nào đem chính xác đề mục đổi thành sai lầm. Đối với nàng mà, góc chuyện audio.com, nói, này có thể so làm chính xác đề mục muốn khó nhiều. Nhưng cũng không thể không thay đổi a, nếu là đấu vòng loại liền lấy cái đại mãn quán xuống dưới quá chọc người chú ý. Ôn Niệm Niệm đầu bút bắt đầu gian nan mà tu chỉnh trinh thám đề mục tính toán bước đi. Ôn Niệm Niệm ở vị trí cuối cùng, cho nên giám thị lão sư vẫn luôn đứng ở phía sau Ôn Niệm Niệm trơ mắt mà nhìn cô chỉ dùng nửa giờ liền đem đề vật lý yêu cầu cao làm ra. Ngay sau đó, lão sư giám thị lại phát hiện cô bắt đầu hao tổn tâm cơ sửa đề mục, rõ ràng toàn bộ đề mục đều đúng, cô đông tu tu tây sửa sửa, sửa đến hoàn toàn thay đổi. Đồng học nà, rốt cuộc là nháo loại nào? Lão sư giám thị đứng ở trước mặt cô, nhìn cô sửa đề mục, mỗi một chỗ sửa tâm của lão sư giám thị trừ trừ một chút, rất nhiều lần đều muốn nhắc nhở cô, có thể đừng sửa lại hay không, rõ ràng đều làm đúng rồi, toàn bộ sửa sai là muốn làm sao? Nhưng mà làm lão sư giám thị tuyệt đối không thể can thiệp đến các bạn học làm đề. Lão sư giám thị chỉ có thể mang vẻ mặt đau lòng mà xem cô sửa. Nửa giờ sau, Ôn Niệm Niệm rốt cuộc đem bước tính đạo đề vật lý nói có sách mách có chứng đổi thành sai lầm, nguyên nhân sai lầm một cái là nhớ lầm công thức, một cái khác còn lại là sơ ý tính sai, rồi sai luôn kết quả. Cũng không sai biệt lắm sửa lại một nửa. Cô tham khảo qua điểm giá trị vòng loại Vinh Quang vật lý, như vậy hẳn là vừa vặn sát tuyến qua vòng loại, hỏi tới có thể nói là vận khí tốt, dù sao đề dạng lựa chọn giá trị tỷ trọng chiếm 50%. Cô cũng không để ý chuyện đánh cực cùng Đường Kế Xuyên, nhưng là ba Ôn Đình Hiên đáp ứng khen thưởng xe thể thao Porsche thật sự tâm động. Chiều hôm đó thi xong, trong phòng học Đường Kế Xuyên nhớ kỹ đáp án đề cùng Ôn Khả Nhi so đáp án. Hai chúng mình làm đề lựa chọn chỉ có một đạo đề không khớp. Ha ha, an tâm, Ôn Khả Nhi mỉm cười nói, tớ cảm thấy mình lần này không có phát huy tốt, nói không chừng sai rất nhiều. Ôn Khả Nhi đồng học khuyết điểm lớn nhất kỳ cậu chính là quá khiêm tốn, tớ nhất định phải phê bình. Đường Kế Xuyên lời lẽ chính đáng mà nói, quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo nha, nào có tớ là thật sự cảm giác không có phát huy tốt, 5 câu cuối cùng tuy rằng ta đều làm ra, nhưng cảm giác thời gian không đủ, đều không có kiểm tra. Qua cậu đem đề mục đều làm xong. Có thể ở Vinh Quang Ly thi đấu làm xong toàn bộ đề cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Khuê mật chung quanh Ôn Khả Nhi nói, đối với người khác khả năng không lớn, nhưng đối với Khả Nhi mà nói, là một bữa ăn sáng thôi. Xưa này Đường Kế Xuyên mắt cao hơn đầu thoạt nhìn muốn vững vàng ôm đùi Ôn Khả Nhi, lập tức nói. Cũng đúng, tớ liền có hai câu không có làm, Ôn Khả Nhi đồng học cậu thật lợi hại, lần này là muốn đoạt vị trí số 1 rồi. Ôn Khả Nhi cong môi cười. Nào có, Đường Kế Xuyên mắt nhìn Ôn Niệm Niệm cười lạnh nói. So với người nào đó không biết tự lượng sức mình, cậu thật sự rất tuyệt, có thực lực còn không kiêu ngạo. Cậu cũng đúng vậy, mỗi lần thi vật lý đơn khoa có thể thi tới vị trí hàng đầu, tớ thật hâm mộ Kế Xuyên đồng học, tớ phải hướng ngươi học tập. Đường Kế Xuyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. PS, được sủng ái mà lo sợ, đóng ngoặc đơn, Khả Nhi đồng học sao lại nói như vậy, chúng ta học tập lẫn nhau. Ôn Niệm Niệm nghe hai người khen nhau, cười ra. Góc chuyện audio.com, tiếng, cô ở phòng nghiên cứu, người tiếp xúc đại bộ phận đều là quái gia thiên tài, tâm cao khí ngạo, ai đều chướng mắt ai. nhưng ít ra, mỗi người đều tuyệt đối có chút tài năng, có học thức. Nói đi, các người vui vẻ liền tốt, có đồng học lại đây dò hỏi Ôn Niệm Niệm, Niệm Niệm, cậu cảm giác đề mục thế nào, có quá không? Ách không biết, cảm giác có điểm mơ hồ, đề mục vẫn là rất khó. Đường Kế Xuyên cười lạnh cố ý cao giọng nói, kỳ thật lần thi đua này không tính đặc biệt khó, tớ cảm thấy rất đơn giản. Kế Xuyên cậu là thiên tài vật lý, ai có thể cùng câu so nha? Đường Kế Xuyên thỏa mãn mà khơi khóe môi, một vòng sau thành tích đấu vòng loại được công bố. Vật lý lão sư Trương Đức Bồi sải bước đi vào phòng học mặt như tắm nắng xuân, mắt lộ vui mừng, đứng ở trên bục giảng, đối các bạn học nói. Lần này vinh quang ly vật lý thi đua trường chúng ta tổng cộng chỉ có 7 vị đồng học được vào, trong đó ban chúng ta chiếm 2 vị, làm lão sư vật lý của các em thầy thật thay các em kiêu ngạo. Toàn bộ trường học báo danh dự thi không dưới 50 người, chỉ có 7 tên đồng học nhập trận chung kết, đề mục khó khăn có thể thấy được. Ban bọn họ cũng chỉ có Đường Kế Xuyên, Ôn Khả Nhi, Ôn Niệm Niệm báo danh dự thi, chỉ có 2 người nhập, không cần đoán, đại gia dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến ai có thể vào. Bên người Đường Kế Xuyên là mấy nam sinh bắt đầu ồn ào. Chúc mừng nha Kế Xuyên, buổi tối mời ăn cơm, trên mặt Đường Kế Xuyên hiện lên tự tin, tràn đầy ý cười. Không thành vấn đề, muốn ăn cái gì tớ mời khách. Vật lý lão sư công bố kết quả, người thứ nhất là Ôn Khả Nhi. Không hề bất ngờ, Ôn Khả Nhi đương nhiên có thể vào, cô ta mà không thể tới trận chung kết chỉ sợ không ai có thể vào. Trên mặt Ôn Khả Nhi hiện tia cười đắc ý, nhưng mà ý cười còn không có đọng lại, vật lý lão sư nói. Đề mục đấu vòng loại có khó khăn, cho nên trận chung kết điểm số là 52, Ôn Khả Nhi thi 53 điểm, xếp hạng 31. Đồng học trong lớp động tác nhất trí mà vỗ tay, nhưng cũng có bộ phận đồng học bắt đầu nhỏ giọng mà khập khiễng. Điểm nhập trận chung kết điểm là 52, Ôn Khả Nhi chỉ có 53. Sát tuyến quá, đây không phải tác phong của cậu ấy, chẳng lẽ đề mục thật khó sao? Ôn Khả Nhi chỉ hơn một điểm, sát tuyến nhập vây, chuyện này. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, khóe miệng của Ôn Khả Nhi ý cười dần dần biến mất, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đường Kế Xuyên vừa nghe Ôn Khả Nhi chỉ là sát tuyến, nghĩ đến điểm của mình khẳng định cao. Khóe miệng cầm lòng không được mà sốc lên, cách chương.